Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 758 ra không được, bọn họ đoàn người trở về trong thành, Lam Kiếm bọn họ rời đi đi tìm nguồn nước, Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Mộng còn có Trọng Minh thì tại trong thành tùy ý dạo, xem trong thành tình huống. Nếu gặp được những người này, các nàng cũng không vội mà rời đi. Bọn họ so nàng tới trước nơi này tới, nói không chừng biết tình huống như thế nào. Nguyệt Nguyệt, thành thị này không tính tiểu, lại không có người sống, những cái đó quý tộc người sẽ không có lợi hại như vậy. Tiểu Mộng nói, ngươi cũng cảm thấy kỳ quái. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, dựa theo chúng ta bắt lấy kia hai người cung cấp tin tức tới nói, thực lực của bọn họ cũng không phải đặc biệt cường, muốn cùng nhau đem một cái thành thị toàn bộ tiêu diệt rớt, này cũng quá không có khả năng. Tiểu Mộng nói ra chính mình ngẫm lại pháp. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, ta cũng là như vậy, cảm thấy chẳng lẽ có chúng ta không biết mặt khác nguyên nhân. Tiểu Mộng oai nháo đến nói, Trọng Minh ngươi thấy thế nào? Tư Mã U Nguyệt nhìn Trọng Minh, ta cảm thấy, có lẽ bọn họ cũng không phải một đường người. Trọng Minh nói, không phải một đường người, đây cũng là ta suy đoán. Trọng Minh nói, chúng ta phía trước gặp được những người đó, có lẽ cũng không phải cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt theo Trọng Minh ý tưởng đi xuống tưởng, đột nhiên chụp một chút đôi tay, nói, có lẽ thật là, chúng ta phía trước gặp được quá một loại lấy khống chế linh thú làm chủ yếu công kích lực lượng. Một loại lấy ác quỷ vì công kích lực lượng, lấy khống chế linh thú người rõ ràng thực lực muốn thấp một ít, mà những cái đó ác quỷ thực lực muốn cao đến nhiều. Bởi vì bọn họ luôn phiên tới công kích chúng ta, cho nên chúng ta mới theo bản năng cho rằng bọn họ là cùng nhau. Có lẽ, bọn họ căn bản là hai cái thế lực người, nếu thật sự không phải cùng nhau. Đó là một lần tới hai đám người. Tiểu Mộng nói, này liền kỳ quái, ngày thường rất ít có người lại đây. Này đó một lần lại đây hai bát. Hơn nữa bọn họ còn đều ở Hồng Đầu lĩnh phạm vi hoạt động, không có đến địa phương khác đi, đó là bởi vì lấy ác quỷ công kích người, bởi vì một ít nguyên nhân không thể rời đi cái này phạm vi, chỉ có thể ở Hồng Đầu lĩnh hoạt động, mà mặt khác một đợt người là tới bắt giết những người đó. Lam Kiếm từ trong phòng đi ra, giải thích nói, Tư Mã U Nguyệt bọn họ lúc này mới chú ý tới. Các nàng đi tới Lam Kiếm bọn họ tìm rửa mặt địa phương. Ngươi làm sao mà biết được? Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật đầu ý bảo. Ngay sau đó hỏi, ta kiếm hiệp phái lần này tiến vào mấy trăm người, hiện giờ chỉ còn lại có chúng ta mấy cái. Nếu là liền điểm này tin tức cũng chưa điều tra ra, chúng ta những cái đó đệ tử không phải bạch đã chết. Lam Kiếm có chút thương cảm mà nói, xin lỗi, ta không biết. Tư Mã huynh cần gì nói xin lỗi, này lại không phải ngươi nguyên nhân. Lam Kiếm nói, ở tiến vào phía trước chúng ta đều không có dự đoán được chuyến này sẽ như thế hung hiểm, chỉ sợ ta là rất khó trở về hướng tông môn báo cáo kết quả công tác. Lam công tử như thế tuổi trẻ là có thể trở thành quý phái Lam Kiếm, chỉ sợ tông môn cũng sẽ không quá mức trách cứ ngươi. Tư Mã U Nguyệt trấn an nói, ngươi biết chúng ta? Lam Kiếm có chút kinh ngạc hỏi. Biết, Tư Mã U Nguyệt nói, kiếm hiệp phái chính là lấy luyện thể cùng tu hành vì nhất thể đại phái, chia làm tả hữu hai phái. Sao một linh tu vi chủ, luyện thể vì phụ. Sao lấy luyện thể là chủ, linh tu vi phụ. Mà sao lại chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy cái phân công? Này đại đệ tử lấy nhan sắc đặt tên. Các ngươi mấy cái hẳn là đều là thuộc về sao. Mà ngươi chính là Lam phái đại đệ tử. Không sai đi. Tư Mã công tử biết đến nhưng thật ra nghe rõ. Lam kiếm mỉm cười nói. Nghe bằng hữu nhắc tới quá, Tư Mã U Nguyệt nói. Trước kia nàng cùng Tân Mặc uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, Tân Mặc nói qua, ở Trung Vây có như vậy một cái giáo phái, hành sự tác phong thực chính nghĩa, bên trong không ít người đều là đáng giá kết giao hán tử. So với quảng cáo dùng beng chính mình quang minh thánh khiết thánh quân các muốn hảo quá nhiều. Không biết là vị nào bằng hữu, Lam kiếm hỏi, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Ngay sau đó cảm thấy có chút không ổn, lại giải thích nói, Lam mộ chỉ là có chút tò mò, bởi vì kiếm hiệp phái sự tình người ngoài biết đến cũng không đều. Biết được như vậy rõ ràng người tất nhiên cùng kiếm hiệp chỉ trích giống nhau quan hệ. Nếu Tư Mã huynh cảm thấy không có phương tiện nói, cũng có thể không nói, thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, kỳ thật cũng không có gì, là Tần Mặc cho ta nói, Tần công tử. Lam kiếm nghe được Tần Mặc tên hơi hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tư Mã huynh thế nhưng là Tần công tử bằng hữu. Thật là thất kính, ta cùng hắn cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp nhận thức, hứng thú hợp nhau, cho nên đi được tương đối gần mà thôi. Tư Mã U Nguyệt tùy ý giải thích một phen, đã không có vẻ cùng Tân Mặc thật tốt, cũng chưa nói hai người quan hệ không tốt. Sư huynh, các ngươi đang nói cái gì? Oa oa mặt nữ tử từ bên trong cánh cửa đi ra. Triều Tư Mã U Nguyệt cùng Trọng Minh bọn họ hành lễ, nói, đa tạ các vị hôm nay ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau yêu cầu ta Chu Lam địa phương cứ việc phân phó. Tư Mã U Nguyệt đối cái này ngay thẳng muội tử rất có hảo cảm, cười nói, phân phó nhưng không cần, chúng ta có thể cứu hạ các ngươi cũng là vì duyên phận. Bằng không này hồng đầu lĩnh lớn như vậy, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này gặp được? Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều sẽ nhớ kỹ. Chu Lam thái độ kiên định, đem Tư Mã U Nguyệt hôm nay ân tình nhớ với trong lòng. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, các ngươi biết quý tộc một ít tin tức, không biết hay không phương tiện báo cho một vài. U Nguyệt đến nơi đây đến lúc không lâu, cũng không gặp được cái có thể người nói chuyện, vẫn là hai mắt một bôi đen. Tư Mã U Nguyệt nói, linh hồn trong tháp hai người tự động bị nàng xem nhẹ bất kể. Có gì không thể, Lam Kiếm nói, kỳ thật mấy tin tức này cũng là chúng ta cân nhắc ra tới. Nếu không chuẩn, mong rằng công tử không cần để ý, các ngươi hy sinh như vậy nhiều đệ tử mới được đến tin tức. Ta bạch bạch biết được, như thế nào sẽ để ý? Tư Mã U Nguyệt nói. Sư huynh, Tư Mã công tử, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta không bằng đến trong phòng đi nói đi. Chu Lam kiến nghị nói. Tuy rằng cái này trong thành không có người, nhưng là vẫn luôn đứng ở cửa cũng không tốt, vì thế đoàn người liền vào cái này thoạt nhìn còn thực tân sân. U Nguyệt nhìn đến này mới vừa sửa chữa không lâu nhà ở, cảm thán nói, này phòng ở trùng kiến, người lại không có, cũng không phải là. Chu Lam nói, nếu không phải tự mình đến hồng đầu lĩnh tới, chúng ta căn bản không dám tưởng tượng trên đại lục này, tại như vậy đoạn thời gian, cư nhiên liền hình thành như vậy không thành. Nghĩ đến ở địa phương khác nhìn thấy những cái đó thảm trạng, thật là lệnh người giận sôi. Địa phương khác ra sao tình cảnh, các ngươi đi qua nhiều ít địa phương? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bọn họ vừa vặn đi đến một chỗ trong viện, nhìn đến có đình hóng gió, mấy người liền đi qua đi, ngồi ở đình hóng gió nói chuyện. Chúng ta đến nơi đây đã có 3 tháng, tại đây 3 tháng nhìn thấy cảnh tượng, so dĩ vãng gặp qua thêm lên còn muốn thảm thiết, mà chúng ta còn phát hiện, vào nơi này sau, liền ra không được, ngoặc kép, hết chương.